Cùng ta qua từng thế giới. Chương 10, Tổng tài và tiểu bạch thỏ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang giơ tay chào ai đó thì cũng buồn cười mà hạ tay xuống. Áo được hạ xuống che đi gần một nửa mái tóc trắng của anh. Tóc anh dụi vào da cô làm cô nhột không thôi. Cô vỗ lưng anh như dỗ một đứa trẻ con. Đoàn Huy cảm giác được cô vỗ lưng anh thì bỏ eo cô ra. Đứng thẳng người dậy nhưng ngay lập tức bế cô lên. Cô bị bế sốc lên thì chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt vì anh cũng hay bế cô kiểu bế trẻ con thế này. Mọi người xung quanh tiếp tục ngây người mà tự động giãn ra thành hai hàng hai bên để đường cho anh và cô vào phòng tra hỏi. Vào đến trong phòng rồi thì anh thả cô ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với Liên Bạch. Ánh mắt của Liên Bạch vẫn nhìn cô căm phẫn. Cô bắt chéo chân ngồi dựa trên ghế tạo nên khí chất khác người. Đôi mắt đỏ nhìn Liên Bạch khinh bỉ rồi lên tiếng. Nói về bộ luật hình sự nên hơi dài. Bạn nào không thích có thể lướt qua để như một vị thần. Cô có tội danh cố ý gây thương tích. Theo quy định của bộ luật hình sự mới năm 2015. Luật hình sự sửa đổi. Bổ sung năm 2017. Thì hình phạt với tội cố ý gây thương tích được quy định phải căn cứ vào mức độ tổn thương cơ thể sẽ bị xử lý theo các mức độ vi phạm. Tỷ lệ thương tích từ 11 đến 30 hoặc dưới 11, nhưng thuộc các trường hợp như dùng hung khí nguy hiểm, dùng axit sulfuric S2SO4 có tổ chức thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11 đến 30 nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, D, D, E, G, H, I, K, L, M, N và O khoản một điều này. Thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 60. Thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 60. Nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, D, D, E, G, H, I, K, L, M, N và O khoản một điều này. Thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 trở lên. Nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm C khoản 6 điều này hoặc dẫn đến chết người. Thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Thuộc các trường hợp sau. Làm chết 02 người trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61 trở lên. Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 trở lên. Chuẩn bị phạm tội này. Thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Như vậy, phạm tội cố ý gây thương tích sẽ bị phạt luật xử lý nghiêm tùy theo mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tổn thương của cơ thể. Người chuẩn bị phạm tội này cũng bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Tất cả mọi người trừ anh và cô thì đều bất ngờ vì không thể tin được là cô lại có thể biết được một cái điều luật dài mà đọc lưu loát đến. Thế, nhờ công của tác giả ta lên mạng copy mà nhét vào chứ đâu. Liên Bạch cũng bất ngờ vì nghe được bộ luật về tội danh của mình nhưng cũng cảm thấy tốt hơn vì cô ta gây thương tích chưa đến 11 ở vùng mặt. Chắc chỉ bị phạt tiền. Chưa để Liên Bạch vui vẻ được 3 giây thì cô nói tiếp. Đừng mừng vội. Cô vẫn còn tội danh gây rối trật tự công cộng. Việc gây rối trật tự công cộng là hành vi làm náo động trật tự ở nơi công cộng hay gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Tội gây rối trật tự công cộng là tội phạm đã được quy định từ rất sớm trong lịch sử của pháp luật hình sự. Tuy nhiên, trải qua thời gian và tình hình thực tế của xã hội thì tội danh này đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Vào khoản 1 điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015 có các mức phạt từ phạt tiền tới phạt tù. Cụ thể mức phạt tiền thấp nhất là 5.000.000 VND tới cao nhất là 50 triệu đồng Việt Nam. Mức phạt tù cao nhất đến 2 năm. Cách chương.